Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 357, thay đổi giới tính đan dược. Thái Hồng Vũ Bạch Viên, đối chiến thường chiết giã sư tử. Cuộc chiến đấu này khúc chiết rất nhiều Thái Hồng Vũ luyện chế chính là thuộc tính xét công kích. Đan dược, hành động này, để mọi người dồn dập liếc mắt. Viên thuốc này độ khó tuyệt đối ở cường hóa thân thể đan dược bên trên có điều cuối cùng. Thái Hồng Vũ dựa dẫm Thanh Mộc phái Linh Châu. Không chỉ đem thuộc tính xét đan dược luyện chế ra đến rồi. Hơn nữa còn là thượng phẩm đan dược đối diện thường chiết. Luyện chế đan dược thì lại cùng những luyện đan sư khác như thế. Là cường hóa thân thể đan dược hai người luyện đan trình độ không kém nhiều. Hơn nữa yêu thú tu vi, đều là huyền châu cảnh hậu kỳ bạch người vượn đứng lên đến có cao 2 trượng. Giã sư chỉ có hơn 1 trượng khoảng chừng. Trái phải, này ngược lại là muốn thiếu một chút. Nhưng cuối cùng hươu chết vào tay ai, vẫn là một cái rất khó nói sự đấu pháp đài đóng kín sau. Hai con yêu thú liền không hẹn mà cùng thoán hướng về đối phương. Tựa hồ có thâm cừu đại hận như thế khổng lồ thân hình chưa tới. Bạch Viên vừa lên tiếng, liền có vô số nhạt đất vàng chùy bắn nhanh hướng về giã sư không tránh không né. Tương tự mở miệng, lượng lớn mũi tên nước tuôn ra có điều thiên phú như thế thần thông. Triển khai ra phép thuật, quy lực rõ ràng đều không ra sao. Đặc biệt đối với hai cái huyền châu cảnh hậu kỳ mạnh mẽ yêu thú tới nói đánh vào người chỉ là dương. Như nạo dương, chủ yếu tác dụng, hay là chính là nhiễu loạn đối phương tầm mắt, cùng với tăng cường khí thế, nhưng sẽ không tạo thành thực chất thương tổn hai con yêu thú mạnh mẽ công kích. Vẫn là ở chỗ trên thân thể, bởi vậy, đều không có né tránh đối phương phép thuật công kích. Ở cách nhau xa 5 trượng thì giã sư bay nhào hướng về Bạch Viên đồng dạng dẫm một cái. Mặt đất, nhảy đến giữa không trung một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, giã sư một đôi lợi trào. Đối đầu Bạch Viên lông xù cự trường có điều này va chạm vẫn là phân ra cao thấp. Giã sư trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung lật qua lật lại. Mạnh mẽ rơi trên mặt đất, loạng choạng mấy lần, mới ổn định thân hình Bạch Viên đồng dạng đến cũng bay trở về. Có điều chỉ là lùi lại mấy bước mà thôi, rõ ràng va chạm bên dưới, chiếm thượng phong thăm dò công kích qua đi. Bạch Viên cùng giã sư lần thứ 2 liều mạng cự trường đối với lợi trào. Xen kẽ như răng lược sư khẩu, đối đầu răng nanh lộ ra ngoài vượn lớn miệng mặt sau thành thân thể đối kháng. Hoàn toàn cắn xé lên, không ngừng đem đối phương ra lông lôi kéo hạ một đám lớn có điều giã sư vẫn là yếu một chút. Bị Bạch Viên bắt được cơ hội, bắt đến đuôi, lập tức liền nâng lên không đợi giã sư xoay người lại cắn xé. Bạch Viên liền đem giã sư ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Xem là lưu tinh chùy mạnh mẽ văng ra ngoài lần này. Giã sư trực tiếp nện ở đóng kín đấu pháp đài màn ánh sáng trên. Đem màn ánh sáng đều tạp đến run rẩy không ngớt. Cuối cùng đàn hồi nện ở thảm cỏ xanh mặt đất trong giã sư thân thể. Hầu như toàn bộ hãm xuống mặt đất trong. Thân thể đánh, xúc, trong miệng phun ra màu đỏ bọt máu tử. Một viên con mắt cũng không cánh mà bay Bạch Viên nhân cơ hội bay nhào mà lên. Chuẩn bị kết quả cái này kình địch chỉ là vừa nhào tới giã sư 2 trượng trong phạm vi. Vốn là hãm xuống mặt đất trong. Đã rơi sống dở chết dở giã sư. Đột nhiên gầm rú một tiếng. Từ trong đất bùn nhảy một cái mà ra. Bay nhào hướng về Bạch Viên. Bạch Viên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể nghiêng người tránh né. Hiểm chi lại hiểm để hơn giã sư cắn về phía cái cổ một đòn chí mạng chỉ là mềm mại bụng trên. Vẫn như cũ lưu lại 4 cái sâu sắc vết cào, lượng lớn máu tươi chảy ra, đem bụng Bạch Mao đều nhuộm thành màu đỏ tươi không có thể đem Bạch Viên một đòn giết chết giã sư. Rất nhanh ở Bạch Viên phía sau dừng thân hình, cũng cấp tốc xoay người lại, đầu quay về Bạch Viên thử hai viên thật dài răng nanh. Quay về Bạch Viên gào thét, một con mắt đã không ở, còn lại cái kế tiếp đầm đìa máu tươi viền mắt. Xem ra thật là khủng bố, có điều lúc này giã sư hoàn toàn dáng dấp đại biến, lúc trước xem ra còn như là con sư tử mẹ. Bây giờ lại hình thể lớn hơn hai lần, hơn nữa trên cổ còn mọc ra một vòng thật dài lông bờm. Ngoại hình trên so với Bạch Viên trái lại càng mạnh hơn. Người quan sát dồn dập đưa mắt đặt ở Thường Chiết trên người lúc trước, Nguyên Ngọc Hồng một viên tăng mạnh thân thể đan dược cũng chỉ là để cự mãng có hóa giao xu thế, có thể cái này Thường Chiết liền lợi hại, một viên tăng mạnh thân thể đan dược trực tiếp để sư tử cái đã biến thành sức chiến đấu mạnh mẽ vô số lần hùng sư. Mọi người không khỏi ở trong lòng thầm than, lúc này mới thật sự bậc thầy luyện đan, một viên đan dược xuống liền có thể làm cho sư tử cái biến thành hùng sư, có phải là chờ Thường Chiết lại chuyên nghiên mấy chục năm thuật luyện đan, còn có thể một viên đan dược liền đem nữ tu biến thành nam tu, đem nam tu biến thành nữ tu, quả thực là nghịch thiên rồi. Thường Chiết cảm thụ mọi người thấy hắn dị dạng ánh mắt, trong lòng cũng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng giờ khóc giờ cười, này con dã sư vốn là hùng sư chỉ là bởi khi còn bé được hơn một loại nào đó trọng thương, ngoại hình mới như sư tử cái. Hắn hiện tại một viên đan dược, chỉ là để này giã sư hiển lộ ra diện mạo thật sự mà thôi. Sức chiến đấu tự nhiên cũng theo tăng vụt lên, có điều một khi khôi phục diện mạo thật sự, giã sư tuổi thọ gần như liền đến đầu. Bởi vậy mới lưu lại đến hiện tại quyết đấu thì sử dụng ít đi một con mắt. Hùng sư phi thường nổi giận. Bụng bị thương tổn Bạch Viên đồng dạng nổi giận, đề âm thanh không ngừng, răng nanh lộ ra ngoài. Hai mắt đỏ đậm, hai cái nổi giận yêu thú lần thứ hai cắn xé cùng nhau, lần này tranh đấu càng là kịch liệt, cuối cùng hai người là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chỉ là Bạch Viên còn có một đạo sấm sét công kích không có tác dụng, này một đạo dài đến ba trường hồ quang nương theo một thân tiếng sấm chuẩn xác bổ vào hùng sư trên người, vốn là vết thương đầy giấy hùng sư lập tức toàn thân cháy khét, ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn một đòn định càn khôn hồ quang, Dịch Thần có chút mê tít mắt lên. Hùng sư nhưng là một con huyền châu cảnh hậu kỳ yêu thú, tuy rằng cùng Bạch Viên tranh đấu một lúc lâu, nhưng liền như vậy bị hồ quang đánh giết, đủ thấy loại này thuộc tính xét công kích đan dược uy lực mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu như sau này hắn thay đổi thành công, sẽ cùng cấp tu sĩ tranh cướp. Hắn ăn một viên thuộc tính xét công kích đan dược, đưa tay chính là một đạo hồ quang qua đi, ngẫm lại liền cảm thấy rất lợi hại. Vòng thứ ba sau khi kết thúc, lần thứ hai tu sửa mấy canh giờ, mới bắt đầu đệ tứ luân, lúc này chỉ còn dư lại bốn cái luyện đan sư. Bốn con yêu thú Dịch Thần, Lục Vĩ, Bạch Hồ, Nguyên Ngọc Hồng, Bán Giao Cự Mãng, Thái Hồng Vũ, Bạch Viên, Đại Thu Phượng Xuân Tàm, đến một bước này, kỳ thực đều là thành công, thu được tất cả đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách, chỉ là quyền lợi to nhỏ khác biệt rất lớn. Bởi vậy tiến hành vừa đến bốn xếp hạng phi thường trọng yếu, Dịch Thần trong lòng có chút lo lắng lên. Ba người kia ba thú cũng sẽ không tiếp tục là nhân vật đơn giản, có thể nói là đối thủ phi thường mạnh mẽ, nhưng sự tình đến một bước này, kém một chút liền có thể hoàn thành cầu ngự hiên bàn giao sự. Hắn thật sự không muốn dễ dàng buông tha, để cầu ngự hiên tìm lý do lại đi cho hắn chỗ tốt lúc nghỉ ngơi. Dịch Thần chỉ có thể lần thứ hai cùng Bạch Hồ tiến hành câu thông, đáng tiếc chính là cường hóa thân thể đan dược chỉ có một phần linh dược, bằng không hắn có thể dở lại trò cũ, mới luyện chế một lần bảo lưu đan độc đan dược, để Bạch Hồ đi tới thả một thí, liền có thể ung dung giải quyết đi đối thủ trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Là luyện chế nguyên thần công kích đan dược, vẫn là luyện chế hòa vào cửu luyện thành hoàng, cùng với ba màu chân hỏa thuộc tính lửa, công kích đan dược. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể lấy hay bỏ, hắn dựa vào không ngừng mà khuyên bảo thành công để Bạch Hồ không lại khiếp chiến, đạt thành một đơn giản thỏa thuận. Nếu như đối phương là Nguyên Ngọc Hồng Cự Mãng, hắn liền sẽ trực tiếp từ bỏ quyết đấu cơ hội. Đối phương là Đại Gió Thu Xuân Tàm, Bạch Hồ là có thể đi tới, cùng lắm là bị nhốt lại, ngược lại sẽ không chết mà đụng với Thái Hồng Vũ Bạch Viên. Ở Dịch Thần khuyên, Bạch Hồ cũng đồng ý đi tới, dù sao con kia Bạch Viên lúc trước bị thương không nhẹ, ngoại hình thực sự quá thê thảm điểm. Điều này làm cho Bạch Hồ ít đi chút khiếp ý. Dịch Thần như vậy cùng Bạch Hồ thỏa thuận, kỳ thực hắn vẫn là ở tính toán Bạch Hồ. Đây là khẳng định, bởi vì 3-1, đơn độc đụng với Nguyên Ngọc Hồng Cự Mãng, kỳ thực chỉ có 1/3 cơ hội. Hắn không tin mình như thế xui xẻo, coi như đệ tứ luân thật đụng với Nguyên Ngọc Hồng Cự Mãng, do đó từ bỏ quyết đấu, hắn nhưng vẫn cứ có cơ hội tranh cướp người thứ ba đến đệ tứ luân sau khi kết thúc. Còn có ngũ luân, hai cái người thất bại tranh cướp 3-4 tên, hai cái người thắng tranh cướp 1-2 tên. Bởi vậy hắn coi như đệ tứ luân đụng với Nguyên Ngọc Hồng Cự Mãng cũng chủ động từ bỏ, phía sau hắn đều còn có cơ hội tranh cướp người thứ ba. Có điều Dịch Thần trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì bất kể là đệ tứ luân vẫn là vòng thứ 5 đụng tới Đại Thu Phượng Xuân Tàm, đang không có tính mạng uy hiếp bên dưới, lấy Bạch Hồ thông minh, rất khả năng thì sẽ không đi tranh cướp thắng bại liền. Dịch Thần tâm tư xoay một cái, đối với Bạch Hồ nói rằng: Bạch Hồ đạo hữu, nếu như đụng với cái kia Xuân Tàm, ngươi có thể chiếm được đem hết toàn lực mà vì là bằng không để ta nhìn ra rồi, sau đó ta vẫn là sẽ đem ngươi một thân mau rút quang. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.